Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1095, vạm vỡ như cái nhị hồ tử. Ba canh, một bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Toàn bộ Càn Nguyên lĩnh lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Ai dám ngay tại lúc này đi ra? Lại là nữ tử? Ông trời của ta, nữ tử này chẳng lẽ là trên trời xuống tiên tử không thành? Vậy mà như thế tuấn tú xuất trần, một cái thánh cảnh nữ tử. Mau nhìn, bên người nàng lão giả kia, giống như cũng là một cái đại thánh. Càn Nguyên lĩnh hơn vạn tu sĩ cùng nhau phát ra trận trận tiếng kinh hô. Nghị luận ầm ĩ bên trong, Hòa U Huyệt một bộ áo trắng xuất hiện tại giữa không trung, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem lão giả râu bạc trắng. Lão giả râu bạc trắng nhíu nhíu mày, nhìn thấy Hoa U Nguyệt sau đó cười lên ha hà, các ngươi cuối cùng là xuất hiện. Mai Vô Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra: Điều Ô Thiên, người lão gia hỏa này biết rõ chúng ta muốn tới, còn để cho ngươi môn hạ đệ tử luyện hóa cửu giới linh lung tháp. Có phải hay không quá không đem ta Tam Hoa Thánh Địa để ở trong mắt? Điều Ô Thiên chính là cái kia lão giả râu bạc trắng. Nghe vậy cười ha ha, nói ra: Đâu có đâu có, Tam Hoa Thánh Địa tại thế, há có ta Diêu Quang Thánh Địa sự tình. Chỉ là, Mai Vô Hoa, lão phu cảm thấy ngươi cần phải rõ ràng thế cục bây giờ. Tu chân thế giới thiên địa sơ khai, đại hoang tiến đến, Tam Hoa Thánh Địa đã cô đơn, điểm này chắc hẳn ngươi so lão phu càng rõ ràng hơn. Cửu giới linh lung tháp này hiện tại tựa như là vật vô chủ. Bất quá, nói đến đây, Điều Ô Thiên cười ha hả nói, bất quá ngươi tốt xấu là tìm tới Tam Hoa Thánh Nữ. Năm đó Tam Hoa Thánh Nữ khi còn tại thế, chính là lão phu sư tôn đều muốn nhún nhường ba phần. Bây giờ Tam Hoa chuyển thế thành công, lão phu liền cho nàng cơ hội này thì như thế nào? Nghe được Điêu Ô Thiên lời nói, Mai Vô Hoa thần sắc nhất biến, cau mày nhìn chằm chằm Điêu Ô Thiên nửa ngày, mới mở miệng nói ra: Ngươi chịu nhường lão phu mang đi cửu giới linh lung tháp. Dương Chân cũng là sững sờ, chẳng lẽ những này đại thánh đều như thế dễ nói chuyện sao? Tiểu cô nương bên người chỉ có Mai Vô Hoa một cái Vô Hoa đại thánh. Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa bên này có trọn vẹn 5 cái. Loại thực lực này chênh lệch, đừng nói là không cho tiểu cô nương cơ hội, chính là muốn biện pháp đem hai người lưu lại, Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa cũng là có thể làm được. Âm mưu, khẳng định có âm mưu, đại đại âm mưu. Quả nhiên, Điều Ô Thiên cười ha ha phía dưới, mở miệng nói ra: Mang đi tự nhiên là không thể mang đi, lão phu mời tới nhiều như vậy đạo hữu, chính là phải chứng kiến Diêu Quang Thánh Địa mở ra Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan cấm chế. Các ngươi đem cửu giới linh lung tháp mang đi, chẳng phải là hãm lão phu vào bất nghĩa bên trong? Điều Ô Thiên đối với Diêu Quang Thánh Tử vẫy vẫy tay, cười ha hả nói: Bất quá lão phu dù sao không phải bất thông tình lý người. Cửu giới linh lung tháp này tại đại hoang thời đại là Tam Hoa Thánh Nữ đồ vật. Mặc dù thiên địa đại kiếp trước đó bị Thiên Tuyền Thánh Nữ mượn đi, lại cũng không có những người khác đem luyện hóa thành công. Cũng coi là cùng Tam Hoa Thánh Nữ duyên phận chưa hết. Đây là lão phu đồ nhi Diêu Quang Thánh Tử, mới vừa các ngươi cũng nhìn được, nếu như không phải cửu giới linh lung tháp không đồng ý, hắn liền luyện hóa thành công rồi. Nói đến đây, Điều Ô Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử cùng Hoa U Nguyệt nói ra: Như vậy đi, lão phu có một cái đề nghị, từ Diêu Quang cùng Tam Hoa Thánh Nữ, a không, hiện tại cần phải gọi là Hoa Thánh Nữ rồi, cửu giới linh lung tháp liền do hai người bọn họ đến luyện hóa. ai có thể luyện hóa thành công, chính là ai. Mai Vô Hoa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, mở miệng nói ra, lão gia hỏa, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, ngươi đây là tại đem cửu giới linh lung tháp đẩy ra phía ngoài. Điều Ô Thiên cười ha ha, nói ra, Mai lão hữu ngươi vẫn là như thế nóng vội, lại nghe lão phu nói hết lời. Nói, Điều Ô Thiên quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt, mở miệng nói ra, bây giờ Tam Hoa Thánh Địa đã chỉ còn lại có hai người các ngươi. Tuy nói thiên địa sơ khai, phải muốn lần nữa khôi phục Tam Hoa Thánh Địa ngày xưa uy danh, cũng đã khó như lên trời. Nếu như Tam Hoa Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa kết làm hai địa phương chuyện tốt, lão phu tin tưởng, tiếp qua mấy năm, toàn bộ Trung Đình sẽ là Diêu Quang Thánh Địa một nhà độc đại. Nghe nói như thế, mọi người tại đây cùng nhau hoan hô lên. Diêu Quang Thánh Tử một bộ áo trắng, người ở giữa không trung tay áo tung bay bay phất phới. Hoa Nguyệt người như hoa quỳnh tĩnh u. Tại mọi người nhìn lại, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Vô số reo hò phía dưới, mục đích chung chính là Mai Vô Hoa trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ai ôi, Dương Chân trong lòng phiên bản thu nhỏ Dương Chân, trực tiếp đem Diêu Quang Thánh Tử cho đâm chết rồi. Lão gia hỏa này, nó tâm bất chính, đáng chém a, vì cái gì? Hàn Yên Nhi sắc mặt cũng có chút bất thiện, thần sắc kinh ngạc hỏi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, cái này rõ ràng là bẫy liên hoàn a. Nếu như tiểu cô nương đáp ứng cùng Diêu Quang Thánh Tử kết thành đạo lữ, cái kia cửu giới linh lung tháp hay là Diêu Quang Thánh Địa đồ vật, mà lại không duyên cớ nhiều một cái tương lai đại thánh thê tử, cái này mẹ nó là dẫn theo đèn lồng cũng tìm không thấy chuyện tốt. Thế nhưng là nếu như tỷ tỷ không đáp ứng đâu? Hàn Yên Nhi mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh. Không đáp ứng, Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, đó chính là không biết tốt xấu rồi. Nếu dạng này, còn dựa vào cái gì đem cửu giới linh lung tháp cho các ngươi? Thế nhưng là cửu giới linh lung tháp vốn chính là tỷ tỷ đó à. Hàn Yên Nhi tức giận dậm chân, Dương Chân lắc đầu nói ra, ngươi xem một chút chung quanh bọn này ngớ ngẩn, cái nào không phải cảm giác tiểu cô nương cùng với Diêu Quang Thánh Tử tương đối tốt. Lúc này, nếu như tiểu cô nương nói ra một câu không đồng ý đến, cái kia đám người sẽ làm như thế nào muốn? Hàn Yên Nhi tức giận nói không ra lời. Một bên Bạch Tâm Tư giơ tay nói ra, cái kia, Dương huynh, tại hạ và những cái kia ngớ ngẩn không giống nhau. Mặc dù Dương Chân hỗn đản này mười phần đáng xấu hổ, thế nhưng là tại hạ vẫn cảm thấy Hoa Thành Nữ cùng Dương Chân mới là trời đất tạo nên một đôi. Dương Chân sững sờ, vỗ vỗ Bạch Tâm Tư bả vai nói ra, hảo huynh đệ, sau này ra ngoài thổi phồng gia châu thời điểm, liền nói bản tao thánh khâm điểm, ngươi là phụng chỉ khoác lác. Nói, Dương Chân tại Bạch Tâm Tư một mặt mộng bức trong ánh mắt, ầm một tiếng đem đại khuyết kiếm khiêng đi ra, ngươi muốn đi làm sao? Hàn Yên Nhi biến sắc, vội vàng lôi kéo Dương Chân tay hỏi, ngựa kéo con chim, bọn này biết độc tử đồ chơi đều đang đánh bản tao thánh thê tử chủ ý. Bản tao thánh há có thể ở chỗ này xem kịch. Lúc này Dương Chân vạm vỡ tựa như cái nhị hổ tử. Thật có lỗi, Hoa Ưng Nguyệt mà nói chém đinh chặt sát. Nghe được trên vạn người một mặt mộng bước, một cái chỉ còn lại có hai người thánh địa, còn có tư cách gì nói thật có lỗi? Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Hoa U Nguyệt. Nhất là một chút nữ tử, trong miệng đã bắt đầu chua chua bố trí rồi. Thật đúng là coi mình là Tam Hoa Thánh Nữ rồi. Cho dù thật sự là Tam Hoa Thánh Nữ, hiện tại chỉ còn lại có hai người rồi. Còn có cái gì chướng mắt Diêu Quang Thánh Tử? Mau nhìn, Diêu Quang Thánh Tử mặt đều tái rồi. giống như rất thất vọng dáng vẻ. Đáng thương Diêu Quang Thánh Tử, nội tâm nhận lấy trọng thương, xem ra là muốn lạt thủ tồi hoa rồi. Thật có lỗi à, các vị, nhà chúng ta tiểu cô nương đã có chủ rồi. Tên của hắn các ngươi hẳn nghe nói qua. Dương Dương Dương, Dương Chân, Diêu Quang Thánh Tử thần sắc rung mạnh, nhìn xem Dương Chân trên bờ vai đại khuyết kiếm cùng tiện mèo. Chỗ nào còn nhận không ra, ngay tại chỗ lên tiếng kinh hô. Ngươi chính là Dương Chân. Điều Ô Thiên nhíu nhíu mày, khẽ cười một tiếng, nói ra, Dương Tiểu Hữu, lão phu là thật bội phục đảm lượng của ngươi. Cũng vậy, Dương Chân đối với Hoa U Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng. Xoay đầu lại hướng lấy Điêu Ô Thiên nói ra, bản tao thánh cũng là thật bội phục ra mặt của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,